Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 533 Obito Tân Bằng Hữu. Chương 533 Obito Tân Bằng Hữu. Wino nhìn về phía một bên Kurosuchi. Nguyên bản nham ẩn quan chỉ huy là Kurosuchi, Kurosuchi hai tay ôm đầu. Đem một đôi chân dài kiều đến trên bàn. Kia ý tứ là... Ông nội của ta muốn lại đây. Ngươi cho rằng ta có thể ngăn được hắn? Mắt thấy đệ tam thổ ảnh hùng hổ mà phát ra chất vấn. Ino cũng không khách khí. Ta nhận được nhiệm vụ chính là quét sạch vũ ẩn thôn nội hiểu tổ chức. Còn lại sự tình ta cũng không biết, thật không biết. Thật không biết, đệ tam thổ ảnh phiêu phù ở giữa không trung. Tựa hồ tưởng nhìn xuống Ino. Ở nàng trói lọi mà hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng. Điều hòa tiên thuật chakra thời điểm, lão nhân không thể không hạ thấp độ cao. Cùng nàng bảo trì nhìn thẳng, đệ tam thổ ảnh nói. Lão phu nghe nói hiểu tổ chức sử dụng một cái kỳ quái đầu gỗ pho tượng hấp thu vĩ thú chakra. Này có phải hay không thuyết minh bốn đuôi cùng năm đuôi hiện giờ liền ở cái kia pho tượng bên? Trong, nếu tìm được pho tượng, bốn đuôi cùng năm đuôi muốn xử lý như thế nào? Namikaze Minato cấp Ino che giấu nhiệm vụ xác thật là tìm kiếm ngoại đạo ma tượng. Sau khi tìm được, cụ thể xử lý như thế nào? Ăn ngay nói thật, Mộc Diệp bên trong cũng không có thống nhất ý kiến, Sunet ý tứ chính là đừng động 3721. Trực tiếp phong ấn lên. Yuteten Koharu lo lắng Mộc Diệp khống chế ngoại đạo ma tượng dễ dàng khiến cho mấy đại nhẫn thôn liên hợp căm thù. Mitokado Homura tưởng đem ngoại đạo ma tượng hoàn toàn khống chế ở trong tay. Đem đã bị bắt lấy bốn đuôi, năm đuôi, lục vĩ đều biến thành Mộc Diệp vũ khí, ba cái cố vấn chính là ba cái ý kiến. Minato cũng thực khó xử, Mộc Diệp hiện tại đã phi thường có thể đánh. Tự thân Jinchuriki không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nếu là đem ngoại đạo ma tượng phong ấn, trực tiếp mất đi hai chỉ vĩ thú. Lại nói tiếp tổn thất lớn nhất chính là nham ẩn thôn, Namikaze Minato cân nhắc lợi hại sau. Tán đồng Sunet ý kiến, Mộc Diệp hiện tại rất cường đại, không cần vĩ thú lực lượng. Minh Kỳ Ino, có cơ hội nói liền trực tiếp phong ấn ngoại đạo ma tượng, đệ tam thổ ảnh đương nhiên không muốn phát. Sinh loại sự tình này, Ino không biết nguyên thời không Nagato sau khi chết. Obito là xử lý như thế nào ngoại đạo ma tượng. Nàng phỏng chừng chính mình tìm được ngoại đạo ma tượng hy vọng không lớn. Rốt cuộc hiện tại Uchiha Madara đã sống lại. Nhưng giờ này khắc này. Bị đệ tam thổ ảnh trực tiếp điểm ra tới. Nàng vẫn là nhìn về phía vân ẩn thôn nhị vị Ni Yugito. Gì tình huống? Tỉ nhóm. Đệ tam thổ ảnh là như thế nào biết ngoại đạo ma tượng? Các ngươi thôn có người tiết lộ tình báo sao? Lúc trước Ino cùng đệ tứ Raikik chỉ là ở trong chiến đấu dùng dư quang nhìn hai mắt ngoại đạo ma. Tượng, muốn nói quen thuộc nhất, khẳng định vẫn là bị liên tục rút ra chakra. Trừ hai ngày, thiếu chút nữa bị trừ chết Ni Yugito, đừng nhìn ta. Lúc ấy ta đều ngất đi rồi. Cái gì đầu gỗ ma giống, ta căn bản là không biết. Ni Yugito suy đoán vân ẩn trong thôn bộ có nham ẩn gián điệp. Lúc này trực tiếp giả bộ hồ đồ, Ino phối hợp nàng diễn kịch. Thật hôn mê, ta cái gì cũng không biết, Ino ho khan một tiếng. Đệ tam thổ ảnh đại nhân quan tâm bốn đuôi cùng năm đuôi. Điểm này ta hoàn toàn có thể lý giải. Đối với lão tím cùng hán hai vị đại nhân hy sinh, ta cá nhân cũng thâm biểu tiếc nuối. Vì kế thừa hai vị tiền bối tinh thần, chúng ta cần thiết buông tranh chấp. Tăng mạnh nhẫn thôn cùng nhẫn thôn chi gian giao lưu. Cộng đồng thành lập tân thời đại hạ nhẫn thôn liên minh quan hệ, nàng lặp đi lặp lại nói một đống lớn. Đệ tam thổ ảnh kiên nhẫn nghe. Tựa hồ nói rất nhiều nội dung. Lại tựa hồ cái gì cũng chưa nói. Đệ tam thổ ảnh tưởng lấy về bên ta vĩ thú. Ngàn dặm xa xôi mà bay qua tới tham chiến. Ino bên này cũng không hảo biện pháp. Người không thể đem hắn giết đi. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến, liên quân tập hợp xong. Ino lớn tiếng nói. Xuất phát, hôm nay liền tiến vào chiếm giữ vũ ẩn thôn. hiểu tổ chức ở Liên Quân tiến vào Vũ Ẩn thôn trước liền phân liệt. Yahiko lý tưởng thực khổng lồ. Hắn hy vọng hiểu tổ chức là một cái truyền lại hòa bình tổ chức. Nơi nào có chiến tranh, nơi nào liền có hiểu tổ chức. Hiểu tổ chức sẽ trợ giúp nhược thế một phương, chống cự cường giả, trợ giúp chiến tranh hai bên cân bằng chiến tranh. Lúc sau tiêu trừ chiến tranh uy hiếp, hắn tư tưởng đã có như vậy điểm kiêm ái, phi công ý tứ. Từ bản chất nói, siêu việt lịch đại Hokage. Loại này tư tưởng tuyệt đối là năm đại nhẫn thôn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Danzo suối. Dục kỳ nhông Hanzo đối hiểu tổ chức xuống tay. Chính là nhìn ra Yahiko tư tưởng đối đại nhẫn thôn phi thường nguy hiểm, từ điểm đó thượng nói. Danzo là rất có ánh mắt, hiện giờ Yahiko sống lại. 15 tuổi, đúng là trung nhị tuổi, hắn liền tưởng một lần nữa thực tiễn lý tưởng của chính mình, Conan kỳ thật. Đã bị lăn lộn mệt mỏi. Đối với này đó lý tưởng A, mộng tưởng A đồ vật hứng thú không lớn. Nhưng Yahiko kiên trì phải làm. Nàng cũng chỉ có thể bồi Nagato ở trước khi đi Mộc Diệp khiêng mễ trước. Cho ta ái la cùng Chồn Sóc phân biệt để lại thư tín. Chồn Sóc trước một bước treo. Cái này không đề cập tới. Gaara là từ đáy lòng nhận đồng Nagato, hai người tìm được Gaara. Một fan chia sẻ tâm tư. Gaara gia nhập Yahiko cùng Conan cái này tiểu đoàn đội, bọn họ mang theo Nagato thi thể rời đi Vũ Quốc. Đi trước Phong Quốc, ở bên kia Gaara vẫn là có mấy cái người ủng hộ, bên kia Obito không biết Uchiha Madara sống lại tin. Tức, hắn lực chú ý đại bộ phận đều ở Nagato Rinnegan thượng, đối với Conan cùng Gaara. Hắn nhiều ít có điểm kiêng kỵ, tưởng từ hai người trong tay cướp đoạt Rinnegan có khó khăn. Như vậy liền yêu cầu giúp đỡ, Hồng Khô Kisame đầu phục Obito. Hắn nguyên bản ở Vụ Ẩn thôn thời điểm chính là bị lúc ấy đỉnh Uchiha Madara áo choàng Obito chiêu mộ. Xem như tương đối nhận đồng Obito lý niệm người. Cộng sự Chồn Sóc đã chết. Hiện tại tự nhiên liền trở lại Obito dưới trướng. Obito hỏi Tuyệt. Kakuzu cùng Hidden nói như thế nào? Tuyệt mặt vô biểu tình mà trả lời. Kakuzu để ý chỉ là tiền. Cho nên, Obito ở trong lòng thầm mắng một câu, hắn cũng không có tiền a. Hắn liền phiền này đó chết nhận tiền ra hỏa. Người nhóm trong lòng liền không có một chút lý tưởng sao. Nagato không có dựa theo chúng ta dự tính như vậy thu thập tề chín chỉ vĩ thú. Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Tuyệt hỏi, đương nhiên là đem Rinnegan đoạt lấy tới a. Bất quá Obito cũng có tính toán của chính mình. Ở trong lòng hắn, Tuyệt chính là đốm phái tới giám thị chính mình. Những lời này khẳng định không thể nói, Obito nói. Chúng ta trước mặt nhiệm vụ vẫn là cướp lấy vĩ thú. Tam vĩ, thất vĩ Jinchuriki cùng cửu vĩ Jinchuriki đều yêu cầu bắt giữ. Tám đuôi Jinchuriki tốt nhất cũng trảo lại đây. Hơn nữa, Deidara, Kakuzu đã không đáng tin. Chúng ta yêu cầu một ít tân giúp đỡ, thực mau. Obito liền tìm thượng Mộc Diệp phản bội nhẫn Hiruko, lúc này Hiruko đã được đến từ độn ninja Choi. Trước độn ninja Pakura cùng cảm giác ninja Chukichi thi thể. Năm loại huyết kế giới hạn năng lực còn kém hai loại. Hắn dư lại mục tiêu phân biệt là nham ẩn bạo phá bộ đội bạo độn ninja thú. Cùng với Mộc Diệp thôn Kakashi, nghe nói Hiruko theo dõi Kakashi Mangekyo Sharingan. Obito trong lòng một trận cười lạnh. Chỉ bằng ngươi cái này xử quỷ. Ngươi cũng xứng. Obito trong lòng khinh bỉ. Ngoài miệng một trận thổi phồng. Đem Hiruko quỷ mầm la chi thuật hảo một phen khen. Muốn đi chảo Kakashi. Ngươi liền đi. Ta xem ngươi chết như thế nào. Tấu chương xong. Hết chương.